Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, hắn đến cùng là lai lịch gì? Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 12 giờ trưa, thời gian này cũng là Âu Dương Lộ Lộ chọn lựa hoàng đạo giờ lành. Vì vậy ở nhận được điện thoại về sau, Đường Tu liền ngồi ngắm cảnh xe vội vã chạy tới ngoài cửa lớn. Mấy trăm vị đến đây chúc, nhân chứng, Thiên Đường Sơn Trang, thành lập khách nhân. Tuyệt đại bộ phân đều đã đến, mỗi người bọn họ đều treo một bộ khuôn mặt tươi cười. Hoặc tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Hoặc hướng Âu Dương Lộ Lộ cùng Thiên Đường Sơn Trang mấy vị quản lý cao tầng nói chuyện với nhau. Đưa lên chúc phúc, trong đó vài tên đến từ ma đô thương giới thanh niên Tuấn Kiệt. Càng là ghé vào đại minh tinh Trương Hình Nhã bên người. Thổi phồng lấy, nịnh hót, hy vọng có thể âu yếm. Giờ lành đã đến, có mời chúng ta Thiên Đường Sơn Trang lão bản Âu Dương Lộ Lộ. Lãnh đạo thành phố Uông Đào tiên sinh, ma đô thương hội phó hội trưởng Trương Duyệt rõ ràng tiên sinh. Nổi tiếng thế giới đại ca sĩ Trương Hình Nhã tiểu thư. Còn có Đường Tu tiên sinh vì Thiên Đường Sơn Trang thành lập cắt băng. Hoàng giám đốc cầm microphone đứng ở Sơn Trang trước đại môn cười nói, lúc này trước đại môn đã có 6 vị lễ nghi tiểu thư cầm màu đỏ đeo ruy băng lẳng lặng đợi. Đường Tu, ngoại trừ Âu Dương Lộ Lộ cùng Trương Hình Nhã bên ngoài, vị kia lãnh đạo thành phố Uông Đào cùng ma đô thương hội phó hội trưởng Trương Duyệt rõ ràng đồng thời toát ra vô cùng kinh ngạc biểu tình. Trương Duyệt rõ ràng nhận thức Đường Tu, cũng biết Đường Tu thân phận, chỉ là tò mò Đường Tu vậy mà lại xuất hiện ở đây trùng trường hợp. Nhưng Uông Đào lại vẻ mặt khó hiểu, bởi vì hắn căn bản là không có nghe nói qua Đường Tu người như vậy. Âu Ương lão bản, cái này Đường Tu là ai? Uông Đào đứng ở Âu Dương Lộ Lộ bên người, thanh âm đè thấp rất hỏi nhiều nói. Âu Dương Lộ Lộ khẽ cười nói, hắn là thần tượng của ta, cũng là ta theo đuổi đối tượng. Đương nhiên, hắn còn rất nhiều thân phận, ta sẽ không một nói một chút. Ta tin tưởng, về sau nếu như Đường Tu muốn ở ma đô phát triển, Uông thị trưởng biết hắn. Uông Đào tâm lý âm thầm không nói, bội phục Âu Dương Lộ Lộ trực sảng, đồng thời cũng không nhịn được dưới đáy lòng nhổ nước bọt. Trọng yếu như vậy buổi lễ khai trương, dĩ nhiên mời một cái không có danh tiếng gì nhân vật tới cắt băng. Nếu như truyền đi, đây không phải là biết làm trò cười cho người trong nghề nha. Bất quá, Âu Dương Lộ Lộ là Thiên Đường Sơn Trang lão bản, đối với nàng quyết định, Uông Đào cũng lười nhiều để ý tới. Hắn lần này có thể qua đây cắt băng, hoàn toàn là xem ở kinh môn đảo Âu Dương gia tộc mặt trên. Dù sao nhà hắn cùng Âu Dương gia tộc có rất sâu xa. Đường Tu ở trước mắt bao người, đi tới màu đỏ đeo ruy băng phía sau, nguyên bổn định đứng ở bên trên nhất, cắt băng xong sau liền trực tiếp trốn được một bên. Không nghĩ tới Trương Hình Nhã lại hàm chứa tiếu ý, tự tay kéo hắn một cái, cùng hắn đổi một vị trí, đem nương tựa Âu Dương Lộ Lộ vị trí tặng cho hắn. Xôn xao, chấm ngoặc kép, mấy người trước mặt mấy trăm vị khách nhân, dồn dập toát ra thần sắc kinh ngạc, Tư Để Hạ càng là châu đầu ghé tai nghị luận. Làm cái gì? Trương Hình Nhã nhưng là đường đường đại minh tinh, nổi tiếng nhất nhân vật công chúng, mà cái kia Đường Tu là nơi nào nhô ra? Giới thiệu hắn thời điểm cũng cứ như vậy một cái tên. Hắn có tư cách gì đứng ở bên trong, làm cho Trương Hình Nhã đứng ở phía ngoài cùng? Lẽ nào Trương Hình Nhã nhận thức cái kia Đường Tu? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể để cho Trương Đại Minh Tinh đem bên trong vị trí tặng cho hắn. Cái này cắt băng vị trí cũng là phi thường có chú trọng. Âu Dương Lộ Lộ đứng ở chính giữa không thể nghi ngờ. Nàng dù sao cũng là Thiên Đường Sơn Trang lão bản, mà Uông thị trưởng đứng ở bên người nàng, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao đại biểu chánh phủ tán thành cùng chống đỡ, nhưng một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, dĩ nhiên đứng ở Âu Dương lão bản một bên khác, cái này có điểm không nói được a. Đúng vậy, nhân gia Trương Duyệt rõ ràng nhưng là Ma Đô Thương hội phó hội trưởng. Chẳng những tài sản tài phú trên 10 tỷ, liền chức vị đều vô cùng hiển hách, hắn đều đứng ở bên trên nhất. Cái kia họ Đường có tư cách gì đứng ở bên trong? Tà môn, Trương Hình Nhã làm cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo mọi người tiếng nghị luận. Hoàng giám đốc nhìn chằm chằm Trương Hình Nhã cùng Đường Tu. Sau đó đem microphone đưa cho toát ra nụ cười Âu Dương Lộ Lộ. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, này hôm nay, rất vinh hạnh có thể mời được chư vị tới tham gia chúng ta Thiên Đường Sơn Trang buổi lễ khai trương. Cảm ơn mọi người, về sau cũng xin chư vị đối với ta Thiên Đường Sơn Trang chiếu cố nhiều hơn. Nhiều hơn cổ động, ta là người thẳng thắn, không muốn lời nói nhảm hết bài này đến bài khác. Cho nên, hiện tại ta tuyên bố, Thiên Đường Sơn Trang lúc đó thành lập, bang bang, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng pháo. Ở cách đó không xa cuồn cuộn truyền ra, Hoàng Giám Đốc Đại nói rằng, cắt băng, chấm ngoặc kép, 5 vị phụ trách cắt băng trọng yếu nhân sĩ, dùng cây kéo kéo đoạn màu đỏ đeo rui băng, mà hai bên nhạc đội, cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống, tấu khởi chúc phúc vui, tiếng vỗ tay, từ mấy trăm vị khách nhân trung vang lên, toàn bộ tràng diện một mảnh vui sướng. Âu Dương Lộ Lộ một lần nữa đưa qua microphone, nhìn mọi người cười nói, cắt băng nghi thức kết thúc, chúng ta Thiên Đường Sơn Trang đã chuẩn bị xong mỹ vị món ngon, cũng đã chuẩn bị xong có 102 hảo tửu, thần tiên nhưỡng, kể từ hôm nay, ta Thiên Đường Sơn Trang sẽ thiết chí rút thưởng hoạt động, bất luận cái gì tham dự rút thưởng khách nhân. Cũng có thể lấy mẫu ngẫu nhiên thần tiên nhưỡng rượu ngon cung cấp. Đương nhiên, mỗi ngày chỉ có 5 vị danh ngạch. Mỗi vị danh ngạch có thể có được thần tiên nhưỡng là 2 bình. Phương diện giá tiền cũng sẽ so với cái khác địa phương thần tiên nhưỡng hơi đắt một chút. Trong nháy mắt, tại chỗ mấy trăm tên khách nhân dồn dập toát ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ không ít người càng lớn tiếng hỏi lên, Âu Ương lão bản, ngươi nói là sự thật sao? Các ngươi nơi đây dĩ nhiên cung cấp thần tiên nhưỡng. Chẳng lẽ là cùng Thịnh Đường tập đoàn tiến hành rồi hợp tác? Đúng vậy, Thịnh Đường tập đoàn sản xuất thần tiên nhưỡng. Hiện tại nhưng là nổi tiếng cực phẩm rượu ngon. Mỗi một vị tửu khách đều lấy uống được thần tiên nhưỡng làm vinh. Có thể Thịnh Đường tập đoàn tiêu thụ hình thức cùng với bọn họ đối với thần tiên nhưỡng tiêu thụ số lượng. Thật sự là quá ít, ngoại trừ ở tại bọn hắn cửa hàng tranh mua, bằng không căn bản là mua không được a. Âu Ương lão bản, nếu như ta mỗi bình giá cả cho gấp đôi, các ngươi Thiên Đường Sơn Trang có thể hay không giúp ta mua hộ một nhóm thần tiên nhưỡng? Nếu như ngài có thể đồng ý, ta lập tức liền đem tiền tụ vào ngài tài khoản bên trong. Ta nguyện ý cho gấp 5 lần giá cả mua. Thập bội, Âu Dương Lộ Lộ trợn mắt hốc mồm xem lấy mọi người trước mặt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, dùng thần tiên nhưỡng làm mánh lới, vậy mà lại tạo thành loại tình huống này. Phải biết, nàng cũng là tự mình hướng tinh thành chạy vài chuyến, hướng về phía Khang Hạ nhõng nhẽo đòi hỏi, đồng thời lén lút càng là có phần nho nhỏ hiệp nghị. Hàng năm mới đến 5.000 bình số lượng, rốt cục, nàng thật nhanh liếc mắt Đường Tu, phát hiện Đường Tu trên mặt toát ra một tia giở khóc giở cười biểu tình. Lúc này mới sâu hấp một hơi thở, cười khổ nói, chư vị, mời mọi người im lặng một cái, kỳ thực ta cũng muốn kiếm phần này tiền. Thế nhưng đâu, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản thật sự là quá keo kiệt. Ta cũng là dây dưa đến cùng, nhõng nhẽo đòi hỏi, thậm chí đều đưa ra lấy thân báo đáp. Nhân gia mới, chỉ có bằng lòng hàng năm cho một điểm số định mức. Không phải sao, vì ta đây thiên đường sơn trang, ta nhưng là lấy ra hết nữa à. Các người muốn mua, cái kia liền trực tiếp đi tìm Thịnh Đường tập đoàn A. Một bên, Đường Tu đáy lòng liếc mắt, âm thầm oán thầm, nhà đầu kia nhất định chính là trợn tròn mắt nói mò. Hắc, chính mình thật sự có thú sao? Lúc này, hắn là đánh chết cũng sẽ không đứng ra. Tuy là hắn hiện tại có chút danh khí, nhưng vào hôm nay hoàn cảnh này, những thứ này thân phận rõ ràng cũng không tệ khách nhân. Căn bản là không có nhận ra mình, càng không biết mình chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Hắn mới sẽ không ngây ngốc xuất đầu, bị mọi người vây quanh lôi kéo tình cảm. Đi cửa sau, hoàn hảo, Âu Dương Lộ Lộ không muốn làm cho thần tiên nhưỡng chiếm đoạt ngày hôm nay khai trương danh tiếng. Cười nói rằng, chư vị, trong cửa lớn ngắm cảnh xe đều đã chuẩn bị xong, mời chư vị tất cả vào đi. Ngày hôm nay, nhất định sẽ làm cho mọi người cật hảo hát hảo, đùa vui vẻ, theo mọi người dồn dập tiến nhập bên trong, tại nơi chút cô tiếp khách dưới sự hướng dẫn. Tiến nhập ở giữa những tòa tháp trạng bên trong tửu lầu về sau. Thức ăn thơm phức bị đưa lên bàn. Mỗi bàn càng là cung cấp 2 bình thần tiên nhưỡng. Âu Dương Lộ Lộ thân là nhân vật chính của hôm nay. Bên người vẫn luôn có những cái này đạt quan quý nhân cùng. Đường Tu bởi vì không thích loại này huyên náo tràng diện, cho nên lặng lẽ lui ra ngoài, tùy ý tìm một an tĩnh khu nghỉ ngơi. Hướng nơi này nhân viên công tác muốn tiền giấy, yên lặng ghi lại trong đầu chuẩn bị trồng trọt dược liệu tên. Cùng với chuẩn bị chuồng nuôi dã thú danh sách, làn gió thơm phất qua, một vị thân mặc quần trắng, đạp bạch sắc hiu nhàn dày nữ tử, đi tới Đường Tu trước mặt. Sư gia, Đường Tu ngẩng đầu, khi hắn chứng kiến cô Tiểu Tuyết về sau, sắc mặt hơi ngẩn ngơ. Lập tức kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Cô Tiểu Tuyết khẽ cười nói, Lộ Lộ mời ta tới, chúng ta là hảo tỉ muội, huống hồ sư gia đã ở Ma Đô, cho nên ta lại tới, chỉ bất quá, ta không thích náo nhiệt, cho nên vẫn không có xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mới vừa từ Hoàng Giám Đốc trong miệng, biết được sư gia không có ở phòng yến hội. Ta liền một đường hỏi thăm tìm tới rồi. Đường Tu chỉ đối diện, cười nói, ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. Kỳ thực ta đang chuẩn bị liên hệ ngươi, làm cho ngươi qua đây một chuyến đâu. Cho ngươi xem một chút những thứ này. Đây là ta mới vừa nghĩ ra được. Cô Tiểu Tuyết tiếp nhận đi. Tỉ mỉ quan sát một lần về sau. Mới, chỉ có, mê hoặc nói, sư gia. Cái này 2 phần danh sách, một phần ghi lại là dược liệu tên gọi, một phần ghi lại là chim bay thú chạy. Ngài muốn làm cái gì? Đường Tu chăm chú nói rằng, ta chuẩn bị đại quy mô trồng trọt dược liệu, bị cầm tù dã thú, lợi dụng tiên pháp lệnh những dã thú này thoát biến, cuối cùng trở thành mãnh thú, hoặc là linh thú. Cô Tiểu Tuyết kinh ngạc nói. Ngài cái này tư tưởng cùng sư phụ đã từng tư tưởng có chút tương đồng. Chỉ bất quá, trước đây sư phụ mới vừa đưa ra cái ý nghĩ này. Tình huống thân thể liền càng ngày càng kém, cuối cùng không giải quyết được gì. Sư gia, nếu như trồng trọt cùng bị cầm tù thực sự thành công, vậy chúng ta liền có thể thu được đại lượng tài nguyên tu luyện. Đường Tu nói rằng, không sai. Nếu như chúng ta muốn bồi dưỡng được nhóm lớn cường giả, tài nguyên tu luyện là ắt không thể thiếu. Cho nên, ta sơ bộ tư tưởng là trồng trọt 200 mẫu đất dược liệu. Đến lúc đó ta tự mình bố trí trận pháp, hoàn toàn có thể khiến dược liệu rất nhanh sinh trưởng. Bằng vào ta năng lực bây giờ, có thể làm được là dược liệu sinh trưởng 1 năm, là có thể tương đương bên ngoài trận pháp sinh trưởng 10 năm. Thậm chí nhiều hơn một ít, nếu có 10 năm thời gian 8 năm, chúng ta có thể có được đại lượng 100 năm dược hiệu dược liệu. Còn như chuồng nuôi dã thú, đồng dạng cần bố trí trận pháp, bất quá bọn họ tốc độ sinh trưởng sẽ chậm không ít. Nhưng 10 năm 8 năm sau đó là có thể phân biệt ra cái nào dã thú có thể lớn lên thành linh thú. Cái nào dã thú linh trí không cách nào mở ra, chỉ có thể trở thành là cấp bậc thấp mãnh thú. Ngoặc kép, ngày hôm nay phần 2 dâng, buổi tối còn có chương 03, kinh hỉ không phải, có thể tới hai tờ nhóm nhóm không phải mũ gạch dưới mũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.